Chương 225, Nice. Bà ạ. Ngươi vợ ơ y ma dù dò kỳ hiện tại thật là có chút dở khóc dở cười. Mình chỉ là muốn hù dọa một cái tài giản phủ kỳ mì. Không có nghĩ đến cái này ra hỏa đã vậy còn quá sợ chết. Trực tiếp liền lựa chọn liều mạng. Bất quá ngẫm lại cũng là đâu. Chân chính người không sợ chết chung quy chỉ là số ít. Càng là sống lâu dài mà không có cảm thấy người nhàm chán. Bọn hắn thì càng sợ chết. Có lẽ lý do là không thể nhìn thấy cảnh giới càng cao hơn, không thể cảm thụ sinh hoạt mỹ hảo, nhưng mặc kệ là cái gì, kết quả cuối cùng liền là tận lực tránh cho tử vong nếu như dấu dò kỳ mặt đối với mình có thể sẽ chết đi tuyệt cảnh, hắn chỉ sợ cũng phải như tại giản phủ Kimi, triệt để lâm vào điên cuồng. Cùng ta cộng đồng rơi vào u minh chi cảnh A không chế ẹn mà ai tại giản phủ Kimi sắc mặt có chút dữ tợn, nàng hùng vị thanh âm tiếng vọng ở chân trời, rót vào ẹn mà ai trong cơ thể. Tương đương với nàng bản thể một nửa lực lượng bắt đầu kịch liệt run rẩy, toàn bộ thiên không thành lâm vào tuyệt cảnh tử vong chi vực. Giải U Dọ Kỳ rõ ràng cảm thấy, hiện thế cùng minh giới địa ngục nối liền với nhau, U Minh cảnh giới bị tài giản phủ Kỳ Mì đánh vỡ. Tại thời khắc này, tài giản phủ Kỳ Mì liền phảng phất đứng tại mình. Thần quốc, lực lượng thành bao nhiêu lần tăng vọt, từng đạo từ thế giới bản nguyên tạo thành tử vong chi ý quấn quanh ở U Dọ Kỳ quanh thân, để hắn tạm thời không cách nào hành động. Đã ngươi làm như thế, vậy liền để ta cùng ngươi cùng một chỗ điên một lần. Ha ha ha ha, dấu dò kỳ đầu tiên là khuôn mặt bình tĩnh, sau đó từ từ nhếch miệng lên ý cười, cuối cùng lại là ha ha cười như điên, vạn có hoàn toàn không có vừa mới dùng qua. Loại năng lực này tựa như là trong trò chơi kỹ năng CD, mỗi dùng qua một lần về sau đều muốn tiếp tục tích lũy, nhưng là trừ lực lượng này, hắn còn có cái khác cùng tài giản phủ kỳ mì đối bính bí pháp. Tứ đại chi lực lần nữa hội tụ, địa thủy hỏa phong, thời gian không gian năng lượng vật chất, lần này, đã triệt để nắm giữ tứ đại dấu dò kỳ chỗ hiện ra sáng tạo thế giới chi lực đã cực kỳ chân thực, tay phải của hắn thời gian dần trôi qua tạo thành một cái thế giới, nhưng là cùng trước kia không giống nhau vẹn vẹn chỉ lớn chừng bằng bàn tay, thế giới kia nhanh chóng khuyết tán, trong chớp mắt liền cùng ẹn mạ chi chủ U Minh chi vực chồng vào nhau, vừa mới lực lượng còn tăng vọt tại giản phủ kỳ mì. Sau một khắc lần nữa bị đánh trở về nguyên hình, thậm chí nàng hoảng sợ phát hiện, cái thế giới này pháp tắc đã xuất hiện biến hóa thân là thế giới tử vong ý chí. Khi tại giản phủ kỳ mì tiến vào một cái thế giới khác lúc, lực lượng của nàng sẽ nhanh chóng biến mất. Đây là nàng làm khống chế lực đại giới, song phương pháp tắc khác biệt tạo thành cái này hậu quả. Nàng bây giờ liền là loại tình huống này, rõ ràng cảm giác mình lực lượng sói mòn, chỉ cần lại không lâu nữa, nàng chỉ sợ cũng sẽ nhỏ yếu. Đến ngay cả cái phổ thông đại yêu quái đều đánh không lại. Người vợ ơ y ma giống như xỉn kỳ, cũng có thể sáng tạo thế giới không, là so xỉn kỳ càng thêm cường đại, sáng tạo đại thiên thế giới người siêu Việt nha. Đã như vậy, liền cùng ta cùng một chỗ tiến về hoàng tuyển A giờ khắc này, tài giản phủ kỳ mì rốt cục tại không do dự, tại mình lực lượng triệt để biến mất trước, bắt đầu phạm vi lớn hủy diệt tính trùng kích, đến từ thế giới tử vong sóng xung kích khuyết tán mà ra, cả tòa thiên không thành trong phút chốc. Đại địa liền bị tài giản phủ kỳ mì buộc phát cày trở. Thành đất bằng, mặc kệ là nham thạch kiến trúc vẫn là cảnh sắc tuyệt mỹ, đều biến thành thâm trầm tử vong dấu dò kỳ dư vừa mới sáng tạo thế giới tại loại này tử vong sóng xung kích hạ nhanh chóng bắt đầu sụp đổ. Pháp tắc còn không có triệt để thành lập hoàn thành thế giới mới. Tại cỗ này tuyệt đối tử vong dưới, QNZ không thể thừa nhận ở hư hủy diệt thế giới mới sao chính hợp ý ta à. Tài giản phủ kỳ mì dấu dò kỳ dư hai mắt vừa mở. Mắt phải ạc hạ chi đồng sinh ra kịch liệt biến hóa, tay phải của hắn hung hăng một nắm, thế giới mới lần nữa biến thành tứ đại hỗn độn chi lưu, sinh ra phá diệt tin mừng trước kia chỉ lớn chừng bằng bàn tay phá diệt tin mừng, liền đã có thể không gì không phá, cái này đạt tới phương viên mấy ngàn mét vuông thế giới mới sụp đổ chỗ sinh ra thế giới lực lượng hủy diệt, trong chốc lát liền cùng tài giản phủ kỳ mỉ tử vong quấn quýt lấy nhau. Cả hai lực lượng nhanh chóng bắt đầu đụng nhau triệt tiêu mà ai thất khiếu bắt đầu đổ máu, mà tại giản phủ kỳ mì khản. Giọng tiếng la cũng là quanh quẩn ở chân trời, vị này tử vong ý chí hóa thân cao giọng giận hô, nương tựa theo thanh âm liền đem vạn vật hóa thành mục nát chết đi, liền xem như bị dấu dò kỳ ra cô thiên không thành, QNZ rốt cục bắt đầu sụp đổ, đại điệu biến thành cắt vàng, cả tòa thành thị như là động đất run rẩy lên, từng đạo dạn nước vết nước xuất hiện. To lớn hòn đá rốt cục bị địa cầu lực hút bát, rơi xuống ngõ kỳ mà đi. Hai người rằng co tạm thời người này cũng không thể làm gì được người kia, nhưng là dấu dò kỳ phá diệt tin mừng mang đến lực lượng hủy diệt, lại tại một chút xíu xâm lấn tài giản phủ kỳ mì lĩnh vực. Đúng lúc này hì hì, ta các loại giờ khắc này thế nhưng là đợi đã lâu nữa nha, họ kỳ đại nhân giả củ mỏ rủ cả gì tái nhợt nghiêm mặt, cố nén hai cái quy cách bên ngoài quái vật đối bính sinh ra dư ba, cái kia mang theo tơ chất bao tay ngón tay ngọc nhỏ dài chỉ hướng dấu dò kỳ. Đây là ta mấy ngàn năm tất cả kinh nghiệm tích lũy, dùng 7 ngày thời gian, vận dụng tất cả yêu lực ngưng tụ một kích mạnh nhất, chính là vì chờ lấy giờ khắc này đến á như vậy họ kỳ đại nhân, chuẩn bị tiếp nhận tử vong của mình sao không nên xem thường ta à, dù cả gì cùng diện mục thống khổ ẹn mà ai khác biệt, dài u dò kỳ còn có dư lực nói chuyện, hắn nhấc từ bản thân còn có thể động tay trái, cười nói, liền xem như một cái tay, toàn lực của ngươi cũng vô pháp tổn thương đến ta vậy cũng. Không nhất định a, họ kỳ đại nhân xem ra ngài phong lưu nợ tương đối nhiều đâu. Ân dù dò kỳ vừa mới hơi nghi hoặc một chút, cũng cảm giác được một trận tuyệt cường yêu lực cùng thần lực buộc phát xạ cụ dạ hiểm còn có rùa cả bé bỏng dù dò kỳ kinh ngạc và phần. Rùa cả bé bỏng làm sao lại hắn căn bản là không có cách dự liệu được, cả rẻ mì rùa cả cũng sẽ ở thơ y điếm na y động thủ. Cái này bôn nở mu á hoa tươi chi chủ không là tuyệt đối không liên thủ sao hì hì. Họ kỳ đại nhân vẫn là không hiểu rõ rổ cả đâu không muốn đem nàng xem như lô mãng đồ đần à, phải biết tại cái. Kia mấy ngàn năm sinh tử trong chém giết, ta cùng rổ cả thế nhưng là liên thủ qua rất nhiều lần đối địch đâu đúng vậy, tại đối mặt mình tuyệt đối không cách nào chiến thắng địch nhân lúc, bô nở mu á hoa tươi chi chủ cũng sẽ không ngốc tự mình một người xông đi lên, nếu như nàng thật làm như vậy. Đã sớm tại cái kia mấy ngàn năm trong chém giết tử vong có thể sống đến bây giờ bất tử yêu quái, đều có tuyệt đối trí tuệ ai nha lúc này phiền toái. Giai U Dọ Kỳ cười khổ một tiếng, nhưng là rất nhanh, hắn liền từ cười khổ biến thành mỉm cười. Một đạo ngưng tụ rổ cả toàn bộ yêu lực ma pháo cùng xạ cụ dạ hiểm toàn bộ thần lực cây hoa anh đảo chi vũ đột nhiên giáng lâm. Giai U Dọ Kỳ cái kia nhàn rỗi tay không có cách nào phía dưới, đón nhận bọn chúng. Nếu là không để ý tới, thân thể của mình cũng sẽ bị cái này tiếp cận quy cách bên ngoài lực lượng phá hủy lần này tính ngươi thắng đi. Dù cả gì bé bỏng nha hắn tiêu sái cười một tiếng, thái độ thoải mái, liền xem như thất bại. Cái kia cô tuyệt đối tự tin cùng bá khí, cu nở dê khiến người tâm động không thôi. Trên mặt thời gian dần trôi qua ôn nhu xuống tới, tựa như là vài ngàn năm trước hắn, lấy tay vỗ nhẹ dạ cù mỏ dù cả gì cái đầu nhỏ. Là đâu, lần này là ta thắng. Họ kỳ đại nhân vậy liền đem dịu cổ, cho ta trả lại A mưa đạn kết giới sinh cùng tử cuối cùng cảnh giới nghịch chuyển sinh tử, đảo ngược âm dương, làm khó khăn nhất nắm giữ cảnh giới chi lực, cái này hội tụ giả củ mò dù cả gì mấy ngàn năm tâm huyết cùng toàn bộ yêu lực hóa thành khái niệm chi pháp, đã thoáng có như vậy một chút xíu ly hương vị. Không nghĩ tới, ta cu nở dê có một ngày như vậy đâu dâu dò kỳ nhẹ nhàng cười một tiếng, sau một khắc, hắn đầu lâu liền là bị cắt đứt. Mà dạ cụ mỏ rủ cả gì một tay nô ra, bắt lấy hắn bị chém đứt đầu cổn vợt theo yêu cầu cổn vợ ở, mỉ đạt,